Chương 93, bị bao vây, canh thứ 3. Sáng sớm rồi rời đi gai cái kia thành phố cả dù hạ, cô rủ kỷ cùng với may ba người, đi ở đi trước tử cận thành phố trên một ngọn núi trong rừng trên đường nhỏ. Thực sự là khó được sơn gian hoàn cảnh thực là không tồi, cổ rủ kỳ đi ở cả rủ hạ bên phải, hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Đúng a, cùng đô thị bên trong huyên náo không giống với, loại này khó được thanh tĩnh thực là không tồi. Cả rủ hạ đối với cái này chủng thanh tĩnh hoàn cảnh cũng là ưa. Tuy là tốt, thế nhưng bụng của ta thật là đói nha, chỉ là may lúc này không hợp thời nói một câu, lúc này may đã đói bụng được cô lỗ kê ơ. May ngươi hơi chút nhẫn một chút, đi ở phía trước cách đó không xa thì có một gian trung tâm bộ kẹ mẩn. Chúng ta đến bên kia ăn cơm chưa đi, cổ rủ kỳ lấy ra tinh linh hướng dẫn nhìn một chút hướng về phía may nói rằng. Được rồi, may sau khi nghe cũng là gật đầu đồng ý, như vậy chúng ta tăng thêm tốc độ đi qua đi. Cả rủ hà nhìn xuống thời gian, phát hiện quả thực đã không còn sớm, hướng về phía hai nàng nói rằng. Ở cả rủ hà ba người chạy đi bên trên, không đến nửa giờ. Cả dù hạ ba người rốt cuộc đã tới núi này bên đường trung tâm bộ kẻ mẩn. Hoan nên đi tới trung tâm bộ kẻ mẩn, xin hỏi có gì cần sao? Cả dù hạ, cổ dù kỳ, may ba người mới bước vào trung tâm bộ kẻ mẩn đại môn, liền nghe được dồ ý ôn nhu ân cần thăm hỏi. Phiền phức cho chúng ta ba người làm một ít cơm trưa, còn có chúng ta bộ kẻ mẩn cần nhờ ngươi một chút, dồ ý. Cả dù hạ hướng về phía dồ ý, trực tiếp hướng về phía dồ ý nói rằng, trong tay đương nhiên cũng không quên cầm tiền đưa cho dỗ ỉ. Hảo, cơm chưa lập tức tốt, bộ kẻ mần lời nói trực tiếp giao cho ta đi. Dỗ ỉ đối với cả rủ hạ lời nói lập tức trả lời no y, quả nhiên bởi vì này dạng sơn đạo bên cạnh trung tâm bộ kẻ mần một dạng không có bao nhiêu người đến, cho nên cả rủ hạ bọn họ cơm chưa rất nhanh sẽ đưa lên tới. Tuy là giá cả hết sức tiện nghi, nhưng là lại là hết ý phong phú, nhưng lại giàu có dinh dưỡng. Đang ở cả rủ hạ bọn họ vẫn còn ở ăn bữa trưa thời điểm, rồi ý đã đem khôi phục tốt lắm bộ kẻ mẩn toàn bộ đưa đến cả rủ hạ bọn họ bên này. Ba người các ngươi bộ kẻ mẩn đã khôi phục. Rồi ý đem ba người bộ kỳ bản đưa cho bọn họ. Thực sự là làm phiền ngươi, rồi ý. Cả rủ hạ hướng về phía rồi ý nói cảm tạ. Cảm ơn rồi ý. Cô rủ kỳ cùng may cũng hướng về rồi ý nói cảm tạ. Cái này không có cái gì, đều là ta phải làm. Tuy là dồ ý nói như vậy, thế nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Đang ở dồ ý xoay người chuẩn bị ly khai thời điểm, cả dù hạ đột nhiên gọi lại dồ ý. Dồ ý, xin hỏi một chút, phủ cận đây có cái gì không tương đối hiếm hoi bổ kẻ mẩn hoặc là tương đối thích hợp mạo hiểm địa phương? Hiếm hoi bổ kẻ mẩn ta là không phải tin tưởng, bất quá nơi đây muốn nói đáng giá mạo hiểm nói. Ta xem chỉ có ở rừng rậm chỗ sâu viên kia to lớn cây già bên kia, bất quá bên kia người bình thường căn bản là làm khó dễ, cho nên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên đi qua. Dù ý tuy là cho một cái địa điểm, bất quá lo liệu lấy vì giáo huấn luyện ra phụ trách thái độ, vẫn là báo cho một cái ba người. Chỉ là dù ý lẽ nào ngươi không biết, ngươi càng nói như vậy càng sẽ cho người muốn đi tìm hiểu một cái nha. Quả nhiên ở dù ý đi rồi, may lập tức hai mắt sáng lên nhìn cả dù hạ. Không cần phải nói cái gì, nét mặt của nàng cũng đã nói cho cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ là có ý gì. Hai nhân tương nhìn kỹ cười, may hai đại yêu thích, mỹ thực cùng mạo hiểm, cổ rủ kỳ cũng không biết vì sao may nha đầu này một nữ hài tử đã vậy còn quá lớn mật. Được rồi, xâm lâm chính thật là huấn luyện bộ kẹ mần nơi sân, cứ như vậy khoái trá quyết định chứ cả rủ hạ cuối cùng vẫn là đáp ứng. Ở trung tâm bộ kẹ mần nghỉ ngơi một trận, cả dù hạ ba người bắt đầu hướng về rồ ỉ nói cái kia địa phương đi tới. Rừng rậm vốn chính là cư trụ rất nhiều hoang dại bộ kẹ mần địa phương, mà ở trong đó cả dù hạ trên cơ bản thấy đều là ói đi, si đọt cùng nụ dư liệp cái này ba loại bộ kẹ mần. Chỉ là đi tới cả dù hạ đột nhiên cái kia ngừng lại, ngăn cản đang muốn đi tới hai người. Làm sao vậy, cổ dù kỳ nghi ngờ nhìn về phía cả dù hạ. May thì là tò mò chung quanh nhìn. Chỉ là cái này nhìn một cái nàng cũng bị hù dọa. Bọn họ bốn phía không biết khi nào thì bắt đầu đã bị ói đi. Si đọt cùng nụ dư liệp cái này ba loại bổ kẹ mẩn bao vây xem ra gần nhất quá mức thư giãn, dĩ nhiên có không có chú ý tới. Cả dù hạ còn chờ năm hối tiếc nói rằng, bất quá tay bên trong đã ném ra bổ kỳ bản. Ra đi chị cô, chặt mạng đờ, hệ lệ kít. Cả dù hạ một hơi thở ném ra ba con bổ kẹ mẩn. Đi ra, dô quê ý. Cô dù kỳ kêu lên chính là mình thương yêu nhất rổ quê ỉ. Ra trận, cùng bụt kèn, vừa hàm lệ. May cũng lấy ra chính mình bổ kẻ mẩn. Xem ra cái này bên trong hoàn cảnh tốt, khí hậu đều là nhất lưu, không đúng vậy sẽ không xảy ra sống nhiều như vậy xỉ đọt cùng nụ lịm. Phải biết rằng những thứ này, loại này bổ kẹ mẩn đối với cây cối yêu cầu nhưng là rất cao. Cả dù hạ không hề có một chút nào bởi vì bị vây quanh mà cảm thấy khẩn trương, ngược lại là đối với cái này cái hoàn cảnh chung quanh rõ ràng mạch lạc nói rằng. Những thứ này ngược lại là vấn đề nhỏ, chủ yếu là cây đại thụ kia, ngươi không cảm thấy cái này rất phù hợp một loại bổ kẹ mẩn sinh trưởng hoàn cảnh sao, đặc biệt cái này địa phương còn có nhiều như vậy xỉ đọt cùng nụ lịm. Cô dù kỳ theo cả dù hạ lữ hành lâu như vậy rồi, cái gì chưa từng thấy qua, đối với cái này điểm sự tình cũng không có bất kỳ kinh hoàng. Mà may thì là bởi vì có cả dù hạ bên người, trong lòng dĩ nhiên không hề có một chút nào khẩn trương. Bất quá có thể không sử dụng bạo lực cũng không cần sử dụng bạo lực tốt, hãy để cho ta và chúng nó câu thông một chút đi, nói tiểu 2.8 Diệp thử sử dụng dẫn sóng lực cùng những thứ này chung quanh bộ kẹ mẩn tiến hành câu thông. Chỉ là rất rõ ràng cả dù hạ thuần túy chính là làm chuyện vô ích. Những thứ này dã sinh bộ kẹ mẩn đối với nhân loại dục lấy rất sâu đề phòng, không muốn nói trao đổi, lúc nào đột nhiên công kích đều không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Quát dạ trong đó một con nụ dư liệp đột nhiên quát to một tiếng, mà một tiếng phảng phất là tấn công kẻ lệnh, ba loại bộ kẹ mẩn bắt đầu rồi hành động của bọn họ. Nụ dư liệp sử xuất dạ dỗ liệp hướng về phía cả dù hạ bọn họ và bộ kẹ mẩn nhóm ban tới. Mà xì đọt thì là trường khai cái miệng nhỏ nhắn, từng viên một mầm móng súng máy hướng về phía cả rủ hạ bọn họ không ngừng phun ra. Đối mặt nhiều như vậy công kích, cả rủ hạ bọn họ cũng chỉ có thể không ngừng tránh né, hoàn toàn không có cách nào hoàn thủ.